rưng rưng. Bữa đầu, ăn cơm và trả tiền xe, rồi còn dư được 9 cắc. Chí Đại đem tiền về đưa cho vợ. Bạch Tuyết gượng gạo, thò tay lấy tiền mà nước mắt chảy dầm về. Chí Đại thấy vợ như vậy, thấy gượng làm vui và không dám than mỏi mệt. Kéo xe được 10 ngày, mỗi ngày dư được 5, 7 cắc hoặc 1 đồng, đều đưa hết cho vợ cất. Bạch Tuyết không thể cản chồng được, mà phận mình mang men, gần ngày nếu không thể giúp chồng, thì buồn rầu hết sức, bữa nào cũng vậy. Chồng đi kéo xe ăn cơm ngoài quán, vợ ở nhà không nỡ ăn cá thịt, cứ mua nước mắm, húp mà nấu cơm. Bữa nọ, Chí Đại hỏi vợ rằng, em có tính thử coi ngày nào đẻ hay không? Em tính chắc tháng tới đây, lối chừng mùng 5, mùng 6. Em gần ngày, qua lo quá, mình không có tiền dư lại ở đậu với người ta, chuyện em đẻ tiền đâu mà thuốc men. Còn em đẻ ở nhà đây, biết vợ chồng anh lon ton thiệt có vui lòng hay không? Hôm nay á, vợ anh lon ton thiệt á, theo biểu em á, để ở nhà hoài. Xong mà em nghĩ, ở nhà bất tiện lắm, bởi vì á, nhà chật, phần á, thì anh không có ở nhà, vậy em tính á, em vô nhà thương tí trong chợ lớn mà nằm. Chừng á, cứng cáp à sẽ về. Em tính như vậy cũng xong. Bởi vì việc sanh sản qua không hiểu chi hết á, nếu đẻ ở nhà qua sợ quá. Qua bữa mùng năm, Chí Đại muốn ở nhà với vợ. Bạch Tuyết nói rằng bụng á, chưa có đau đớn chi, nên chắc là chưa đẻ. Chí Đại yên lòng, mở đi kéo xe. Đến trưa, may gặp mối đi Tân Định, anh ta thừa dịp ấy, mới đi thẳng về nghỉ một lát. Chừng á sửa soạn ra kéo xe đi nữa, thì nghe vợ nó đau bụng. Anh ta lính quýnh, hối vợ lên xe, đặng anh ta kéo rí cái vô nhà thương. Đường mà tuy xa, xong anh ta lo quá, nên chạy không có biết mệt. Vô tới nhà thương, cậy mùa qua dùm, thì họ nói tới tối mai mới đẻ. Chí Đại để vợ ở đó, kéo xe đem về trả cho chủ, rồi mới trở vô thăm vợ. Đúng 7 giờ tối, Bạch Tuyết sanh được một đứa con trai, tóc đen, mắt lớn, có mạnh dạn lắm, vợ chồng thấy điệu mừng rỡ. Bạch Tuyết móc túi, lấy đưa cho Chí Đại 12 đồng bạc mà nói rằng, anh à, anh lấy tiền đây mà cất giùm chút. Tiền đâu đó vậy? 20 mấy ngày rày đó, anh á, đưa cho em, nên em để dành đó, chứ tiền ở đâu? Vậy chứ em không ăn xài sao mà tiền còn nhiều dữ vậy? Anh cực khổ quá à, mà em ăn xài sao đành? Anh á, cất giùm tiền á, rồi chừng em về á, sẽ mua mền à, mua vải may quần áo cho con bận. Chí Đại, lấy tiền bỏ túi, nghĩ tới tánh tình của vợ, lại càng thương hơn trước nữa. Bạch Tuyết nằm á, trong nhà bảo sanh 10 ngày. Chí Đại ở nhà, ban ngày đi kéo xe, ban đêm rảnh vô thăm, vợ thăm con, chẳng sót bữa nào. Qua ngày thứ 11, nhà thương không cho nằm nữa, Chí Đại mới kéo xe vô rước vợ con đem về. Bạch Tuyết cứng cáp, ăn ngon, ngủ được, nên về nhà ra vô như thường. Chí Đại có con thì thêm một mối lo nữa, nên ngày đêm kéo xe không dám nghỉ. Bạch Tuyết tuy mạnh, xong quanh quất một mình, chẳng có ai giúp đỡ ban ngày, phải nấu cơm mà ăn, ban đêm phải thức mà săn sóc con, cực nhọc, dồn dập, nên chưa đầy tháng mà đã mang bệnh thủng. Chí Đại thấy vợ đau, thì lo sợ, chạy mua thuốc lăng xăng, có 10 mấy đồng bạc dư, đem ra xây xài gần hết, mà bệnh không thấy giảm, bởi Bạch Tuyết đau, nên sữa không được tốt. Con bú sữa ấy rồi cũng sanh bệnh nữa, nên ngày đêm không ngủ, cứ la khóc hoài. Bạch Tuyết trong mình không giỏi, dỗ con không được. Chí Đại thảm thiết, không đành bỏ vợ con ở nhà mà đi kéo xe, nên phải ở nhà bồng con cho vợ nghỉ. Thằng nhỏ không đủ sữa bú, nên la khóc om sòm. Chí Đại bồng con mà ru, hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại không đi kéo xe 5 ngày, thì trong nhà không có một xu, muốn mua cho con một hộp sữa bò, thì không có tiền mà mua, muốn hốt cho vợ một thang thuốc bắc, thì hốt chịu, họ không hốt. Anh ta lấy làm bối rối, mới cậy lon ton thiệt, hỏi dùm cho 5 đồng bạc, hứa góp mỗi ngày 4 cắt, góp 15 ngày thì dứt nợ. Họ không chịu cho bạc rẻ như vậy, nay phải góp mỗi ngày 5 cắt. Chí Đại, phần không thuốc cho vợ uống, phần không sữa cho con bú. Túng thế quá, nên phải chịu lấy 5 đồng bạc góp nửa tháng, mỗi ngày góp 5 cắt. Lấy 5 đồng bạc về, thì lật đật đi mua một hộp sữa bò cho con, và rước thầy quay mạch hốt thuốc cho vợ liền. Thằng nhỏ có sữa bú thì bớt khóc một chút, còn Bạch Tuyết có thuốc uống mà bệnh không có thấy giảm bao nhiêu. Chí Đại đi kéo xe chưa được, mỗi ngày phải lấy số tiền mới vay đem về đó mà góp lại. Anh ta góp được 3 bữa, nghĩ làm như vậy mình thiệt hại quá, mới năn nỉ với chủ nợ xin đình chừng nào vợ bớt đau. Mình đi kéo xe được có rồi sẽ góp chủ nợ, mắng nhiếc một hồi, rồi sợ làm gắt, Chí Đại trốn thì mất bạc, nên giả lòng nhương mà cho đình. Xong buộc bỏ 3 ngày đã góp đó đi, chừng nào khởi góp lại thì phải góp 15 ngày. Thằng nhỏ nhờ có uống sữa bò thì bớt khóc, nhưng mà uống sữa rồi nó sanh bệnh hà hơi. Bạch Tuyết biết con không ưa sữa bò, xong bị đau nên không có sữa, bây giờ biết lấy chi mà cho con bú. Mấy đồng bạc đi vay đem về đó, lẩn quẩn ít ngày, thì đã tiêu hết rồi, mà Chí Đại cũng chưa đi kéo xe được. Chí Đại muốn vay thêm bạc nữa, ngặt á, mình hỏi trước mà chưa góp được, bây giờ ai dám dùm thêm nữa. Thằng nhỏ không có sữa bú một ngày một đêm, la khóc tắt tiếng, vợ lon ton thiệt thấy vậy đồng lòng, mới mua cho một hộp sữa bò. Vì thằng nhỏ khát sữa lâu rồi, nên chừng có sữa, nó đòi uống hoài. Uống mới hết một phần hộp sữa, thằng nhỏ sanh bệnh kiết rồi ít ngày, nó vong mạng. Vợ chồng Chí Đại ôm con than khóc nghe rất thảm thiết. Chiều lại Chí Đại, quái con rồi vác đi chôn. Một mình lui cui cuốc đất, rủi cuốc nhầm ngón chân cái, máu chảy linh lang. Anh ta ráng đào lỗ chôn con, rồi thủng thẳng, cà nhắc đi về, lấy dẻ rách nhúng vào hôi, mà nịt ngón cẳng cái lại. Có bữa sau, Chí Đại khuyên vợ ở nhà để mình đi kéo xe mà kiếm tiền. Nào về, cầm xe chạy được một mối, ngón cẳng cái đứt hôm qua chảy máu ra nữa, nên nhức nhối chạy không được, phải trả xe mà về. Chí Đại nằm gác tay lên trán mà than với vợ rằng, em ơi, có lẽ tại qua bất nghĩa nên trời đất mới phạt qua khốn khổ như vậy. Qua nghĩ tội qua đáng lắm á, nên qua chẳng dám phiền hà. Qua buồn là buồn cho phận em, vì qua mà phải chịu cực khổ đến nước này, nên qua thấy em qua đau lòng xót dạ hết sức. Qua đã suy xét kỹ rồi, nên qua tính như vậy, em để qua đưa em về dưới ông ngoại, em ở cho an thân, còn phần qua thì ráng làm ăn chừng nào khá, rồi vợ chồng sẽ tái hiệp với nhau. Chứ qua nghèo khổ mà em theo qua hoài thì tội nghiệp hơn em lắm á, qua chịu không được. Bạch Tuyết ngước mặt ngó chồng quay bộ không vui, xong hỏi dịu dàng rằng, anh biểu em mà về với ông ngoại, rồi anh đi đâu? Qua tính xuống dưới mấy chiếc tàu buôn xin ở làm công, đặng đi cùng các nước, coi chỗ nào dễ làm ăn thì ở mà làm, chứ xứ mình qua coi khó làm giàu được. Làm giàu mà vợ chồng phải lìa nhau thì làm giàu mà chi? Chứ ở chung với nhau mà em cực khổ quá như vậy, qua vui sao được. Anh thấy em cực khổ anh thương, nên anh muốn tính làm cho thân em sung sướng phải hay không? Chí Đại dây mặt chào dách không trả lời. Bạch Tuyết tay vuốt tóc chồng, miệng nói tiếp rằng, thân em được như vậy á thì em chẳng trông mong chi nữa. Phận em là gái, hễ có chồng á thì phải theo chồng. May á giàu sang thì chung hưởng, rủi nghèo hèn á thì đồng cực với nhau. Anh tưởng là thân anh á ăn á bữa đói bữa no, còn phận em á mâm cao cổ đầy như vậy, em chịu được hay sao? anh muốn trọn đạo làm chồng, nên tính cho thân em sung sướng. Em ở đây á, cũng muốn trọn đạo làm vợ, hả? Là em đành để cho anh cực khổ một mình sao? Em xin anh, từ rày về sau á, cứ coi em á là con nhà nghèo hèn, kết bạn á với anh á, đặng lo làm ăn vậy thôi, chứ đừng á có coi em á là con nhà giàu sang nào hết á. Em vì thương qua nên không nỡ lìa nhau, nếu em không nỡ lìa nhau thì em phải chịu cực mãn đời còn gì. Em phải xét lại đi, trời xanh em đã định cho em vào chỗ giàu sang sung sướng rồi, tại anh nằm quấy nên thân em mới xa vào dòng khổ não, thì em hãy nghe lời qua, nếu em cãi thì qua buồn lắm á. Trời mưa cũng có khi trời nắng, người nghèo cũng có lúc giàu, ở đời giàu nghèo ai mà dám đoán được trước. Xin anh đừng có thấy ngày nay cực khổ như vậy mà ngã lòng. Không, phận qua làm trai, trời muốn khiến thế nào thì qua cũng chịu theo thế ấy. Qua có buồn chí nản lòng bao giờ đâu. Qua lo là lo cho phận em mà thôi. Xin anh đừng có lo cho phận em, mà đừng á có tưởng là tại anh nên em mà mới cực khổ. Ngày nay á vợ chồng mình cực khổ đây, chắc là tại trời Phật định như vậy, chứ không có phải lỗi tại ai hết á. Mà nếu muốn mà chỉ lỗi ra thì á lỗi tại em, chứ không có phải tại anh đâu. Thôi, xin anh á hãy an lòng. Bữa nay á bệnh em 10 phần đã giảm được 5 rồi. Còn á ngón cẳng của anh có lẽ ít bữa nữa đây nó sẽ lành. Vậy á để em mạnh rồi, em sẽ lãnh đồ á may mướn, vợ chồng á sớm nhau á làm mà nuôi nhau, miễn là vui với nhau thì thôi, giàu nghèo có cần gì. Qua bữa sau hết gạo nấu, Chí Đài không vay hỏi bạc tiền được nữa, túng thế hỏi lại tìm gạo, Chệt Sọn ở gần đó năn nỉ mua chịu. Chệt Sọn bán chịu cho 1 đồng gạo, xong giao 5 bữa, phải lại giả gạo cho nó mà trừ. Chí Đại mừng rỡ, lật đật bưng gạo đem về. Chừng nấu cơm chín rồi, ngó lại chai nước mắm đã cạn khô. Chí Đại trong lưng không còn 1 đồng xu, biết lấy chi mà mua đồ ăn, nên hỏi vợ lon ton thiệt, xin ít hột muối bỏ vào o mà rang, rồi đâm nhỏ ra, vợ chồng ăn với nhau. Cách ít ngày, Chí Đại đã lành ngón cẳng cái, nên đi kéo xe mà kiếm tiền. Ai làm được? Chị Bảy. Ông Bạch Khiếu Nhàn đi Huế ở chơi gần 4 tháng. Khi về tới nhà, ông liền hỏi Gia Dịch, vậy chứ lúc ông vắng nhà có việc chi lạ hay không? Chú Phú đương ôm hành lý của ông đem vô buồng, nghe ông hỏi như vậy thì đáp rằng: ông đi được hơn 1 tháng, cô Hai ở nhà trốn đi đâu mất. Cô Hai nào? Bẩm ông, cô Hai là cô quan phủ ở bển. Ôi chà chà, nó trốn đi đâu? Dạ con không biết, quan phủ có sai người đi kiếm ở trên Bạc Liêu mà kiếm không được. Nó đi với ai? Bẩm cô đi 1 mình. Khiếu Nhàn ngồi sảng sốt, mồ hôi nhỏ giọt, tay cầm cái quạt mà quạt, râu bay phất phơ. Chú Phú nói tiếp rằng: bẩm ông, thầy Ký Đại cũng thôi làm việc với quan phủ rồi, thầy về có viết phong thư để lại cho ông đây. Thầy thôi làm việc đi về hồi nào? Dạ thầy thôi mà về, rồi cách ít bữa cô Hai đi. Thờ đâu được coi? Chú Phú lật đật lại bàn thờ, lấy phong thơ của Chí Đại mà đưa cho Khiếu Nhàn. Ông thấy phong thơ đã xé niêm rồi liền hỏi rằng: ai xé niêm đây? Bẩm cô Hai, qua cổ xé, cổ xem rồi biểu tôi cắt lại, ông về trao lại cho ông. Nó có nói việc chi hay không? Dạ không. Mày nói con Bạch Tuyết trốn đi mà nó xé thơ coi hồi nào? Bấm cô coi thơ rồi khuya lại cô mới đi. Khiếu Nhàn dở thơ ra đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi ngồi suy nghĩ. Ông đã nghi cho Chí Đại với Bạch Tuyết có tư tình với nhau mà dắt nhau mà trốn. Chừng ông đọc thơ thấy có câu: sợ là phận cháu khờ dại, e sơ sẩy, làm việc không xứng ý bác, thì ông càng nghi hơn. Ông lại bàn viết, thấy có một miếng giấy đúc dưới cuốn sách. Ông rút ra coi, thì có ba chữ. Ông ngoại ôi, tuần chữ quả là chữ của Bạch Tuyết viết, xong không thấy chữ chi nữa. Ông lấy làm lạ, mới xếp, bỏ chung vô bao thơ của chí Đại, rồi mở tủ cất hết. Khiếm Nhàn thấy áo rồi đi riết qua phủ, hỏi thăm chuyện Bạch Tuyết. Quan phủ nói, có lệnh quan trên đuổi chí Đài đi được vài ngày, rồi Bạch Tuyết tom góp quần áo vàng bạc mà đi. Ông có sai người lên Bạc Liêu, tìm kiếm mà không gặp Bạch Tuyết. Đi được ba bữa rồi có gửi một hộp vàng và kiện về trả, coi con dấu nhà dây thép, thì gửi tại Bạc Liêu. Quan phủ thuật tới đó, rồi ngồi thở dài mà nói rằng, thứ đồ hư quá, theo trai làm xấu ông bà cha mẹ. Tôi vẫn không thèm sai đi kiếm nữa, nó chết đi nữa tôi cũng không tiếc một chút. Khiếu Nhàn ngồi buồn nghiến, chừng quan phủ nói rồi, ông mới hỏi rằng, sao không sai người lên làng Chí Đại ở đó mà hỏi thăm thử coi nó có theo lên đó hay không? Tôi biết Chí Đại ở xứ nào đâu mà sai đi. Khiếu Nhàn từ giả quan phủ mà về. Tối lại, ông già Sen xin phép quan phủ qua thăm Khiếu Nhàn. Ông mới thuật lại mọi việc tại nhà cho ông Khiếu Nhàn nghe. Khiếu Nhàn giận vợ chồng quan phủ và nghĩ thương cháu ngoại hết sức. Sáng bữa hôm sau, ông bỏ ít trăm bạc vào lưng, quyết đi tìm Bạch Tuyết với Chí Đại. Ông đọc thơ Chí Đại lại, nói về quê quán mà thăm mộ mã, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn, chừng nào, ở yên nơi chắc chỗ, rồi sẽ về viết thơ cho ông hay. Từ ấy đến nay, không có cái thơ nào nữa. Có lẽ Chí Đại còn ở Vũng Liêm. Ông tuốt qua Vũng Liêm, hỏi dọ dần dần. Họ chỉ đến nhà ông Phó Xã Mang. Ông hỏi thăm có Chí Đại về hay không? Phó Xã Mang đi khỏi. Vợ ở nhà tuy nhớ lời Chí Đại dặn, xong thấy ông Khiếu Nhàn diện mạo nhân từ, y phục tử tế, đem lòng tin ông, nên tỏ thiệt rằng cách 3 tháng trước, Chí Đại có về ở chơi vài bữa, lại có dắt vợ theo. Khiếu Nhàn hỏi thăm hình dạng vợ Chí Đại, thì biết quả là cháu mình, nên trong bụng mừng thầm. Xong ngồi lo, không biết bây giờ chúng nó dắt nhau đi đâu mà kiếm. Ông cho con Phó Xã Mang vài đồng bạc, rồi hỏi thăm coi có biết Chí Đại bây giờ ở đâu không. Vợ Phó Xã Mang thấy ông tử tế, bụng muốn chỉ dùm, ngạc không biết ở đâu mà chỉ. Khiếu Nhàn đi thẳng lên Sài Gòn, ở gần 1 tháng, đi cùng khắp các nẻo đường mà không gặp. Ông trở xuống Mỹ Tho, ở chơi 5-6 bữa nữa, mà cũng không gặp được. Tiền bạc đem theo ăn xài đã gần hết. Túng thế, ông phải trở về Cà Mau, tính nghỉ ít ngày rồi đi kiếm nữa. Nào ngờ ông về nhà, rồi mang bệnh rét, uống thuốc hoài mà bệnh dây dưa không dứt, nên ông không đi được nữa. Qua năm sau, Khiếu Nhàn biết trong mình thiệt mạnh, nên mới sắm sửa hành lý mà đi tìm. Chuyến này, ông ghé hết mỗi tỉnh, chỗ thì ở 10 bữa, chỗ thì ở nửa tháng, mà đến chỗ nào ông cũng hỏi thăm cũng chưa ra mối. Nên lần lần ông lên tới Sài Gòn, ông nghĩ lần trước mình cứ đi theo mấy đường lớn hoài nên không gặp, vậy chuyến này sớm mai mình ra chợ, buổi chiều mình đi mấy đường chẹt, nẻo tắt hoặc hay có gặp hay chăng. Bữa nọ lối 4 giờ chiều, Khiếu Nhàn bước lên cầu Kiều, dòm phía đầu cầu bên kia thấy có một dãy phố lá. Ông qua cầu rồi thủng thẳng đi dài trước dãy phố ấy. Mỗi căn, ông mỗi dòm vô. Đi tới căn thứ tư, ông thấy có một người đàn bà đứng ngồi từ cửa mà may. Xong dây lưng ra ngoài nên không thấy mặt. Ông coi người ấy, y phục bằng tiện mà bộ ngồi giống Bạch Tuyết. Nên ông đứng lại, chờ dây mặt qua, đàn ông coi có phải hay không. Cách một hồi, người đàn bà ấy đứng dậy, ngó ra đường, thấy Khiếu Nhàn vùng la lớn. Ủa, ông ngoại! Khiếu Nhàn cũng la lên. Ừ, cháu! Rồi sóc sóc đi vô. Người đàn bà ấy quả thiệt là Bạch Tuyết. Mấy bữa rày Chí Đại, lành ngón chân cái rồi, nên đi kéo xe kiếm tiền. trước mua gạo mà ăn, sau góp cho người ta. Bạch Tuyết bệnh đã thuyên giảm nhiều, nên lãnh một cái quần ráng mà ngồi may mướn. Khiếu Nhài bước vô tới cửa, Bạch Tuyết ngồi bẹp xuống đất, mà khóc và lạy và nói rằng, xin ông ngoại tha lỗi cho cháu. Khiếu Nhàn đứng ngó cháu mà khóc không nói tiếng chi hết. Vợ Lon Ton Thiệt đang nấu cơm đằng sau, nghe lộn xộn, chạy ra hỏi thăm, chừng nghe nói, ông cháu gặp nhau mới trải chiếu trên ván rồi mời Khiếu Nhàn ngồi. Khiếu Nhàn nhìn Bạch Tuyết, thấy cháu mặc cái quần lãnh cũ có vá một miếng lớn tại đầu gối, cả vân đen càng cũ hơn nữa. Tay mặc rách nên xé cụt tới cánh chỏ, còn vạt trước vạt sau, mấy cái bông lủng hết nên có lỗ như ít rổ. Ông lại nhìn trong nhà, không thấy có vật chi đáng. Ông định chắc vợ chồng cháu nghèo lắm, nên ông càng đứt ruột nát gan. Ông chờ vợ Lon Ton Thiệt ra sau, ông mới hỏi rằng, cô ở nhà trong đó là ai vậy? Dạ thưa, chị đó là chủ nhà cháu đang ở đậu. Thế rằng cháu ở đây là ở đậu chứ không phải nhà cháu sao? Dạ. Còn Chí Đại đi đâu? Bà Tuyết nghe hỏi tới chồng thì đau đớn, mà hổ thẹn nên dây mặt vào vách, ú ớ một hồi rồi thưa nho nhỏ rằng, dạ, đi làm tối mới về. Khiếu Nhàn hiểu ý cháu nên nói rằng, cháu đừng ngại chi hết á. Ông về đến nhà ông Sen, có thật rõ chuyện của cháu cho ông nghe rồi. Ông không giận cháu đâu mà sợ, bởi vì ông thương Chí Đại lắm. Năm trước ông cũng có ý muốn gả cháu cho thầy, xong ông sợ quan phủ ngăn trở nên ông tính đi Huế về, ông sẽ định liệu. Chẳng về ở nhà vợ chồng quan phủ mưu sự muốn làm bức cháu nên mới ra nông nỗi này. Việc dĩ lỡ rồi mà cũng giống ý ông muốn nên ông không buồn chi hết. Ông có trách vợ chồng cháu là trách sao từ khi ông về đến nay vợ chồng cháu không về ở với ông mà cũng không gửi thơ cho ông biết chỗ ở. Đây ông già cả mà phải lặn lội đi tìm khắp xứ, thiệt khổ cho thân của ông quá. Bạch Tuyết khóc mà đáp rằng, thưa ông, cháu thường nhớ ông, nhiều đêm cháu ngủ không có được. Cháu cũng muốn về thăm ông, ngặt vì chồng cháu hổ thẹn, không có dám thấy mặt ông. Cháu mà đã khuyên chồng cháu nhiều lần, bởi việc này là bởi cháu, cậy thầy cứu cháu, chứ thầy chẳng có ý bất nghĩa. Nhưng mà thầy cố chấp lễ nghĩa quá, cháu khuyên không được. Nhiều khi đó, vợ chồng nghèo cực quá, thầy muốn đưa cháu về ở với ông á, cho sung sướng tấm thân, đặng á, thầy rảnh rang mà đi kiếm phương làm ăn. Cháu thấy chồng nghèo không có nỡ phân ly, nên cháu không chịu. Tại như vậy mà gần 2 năm nay, vợ chồng cháu không có gì à, mà cũng không có gửi thơ cho ông. Vậy xin ông nghĩ tình mà tha lỗi cho vợ chồng cháu. Khiếu Nhàn biết Chí Đại vì liêm sĩ, còn Bạch Tuyết thì vì thương chồng, nên mới bị ông trách. Bởi vậy ông cười mà nói rằng, cháu nói bao nhiêu đó ông đủ hiểu rồi. Thôi, nay gặp được nhau thì vui vậy chứ cháu đừng có khóc nữa. Chồng cháu đi làm mấy giờ mới về? Dạ thưa chừng bây giờ. Cháu lấy tiền đi mua đồ nấu cơm tối, rồi ông trở lại ông ăn. Thẳng nó có về sớm cháu biểu nó ở nhà mà chờ ông, chừng 6:30 ông trở lên. Khiếu Nhàn đưa cho Bạch Tuyết 10 đồng bạc, rồi kêu xe kéo mà đi. Chừng lối 6:30, thiệt quả ông trở lại, có chở một gói áo quần lùm xùm. Ông để gói lên gián rồi mở lấy, đưa cho Bạch Tuyết một cây lãnh đen với 2 xấp xuyến đen mà nói rằng, cháu lấy hàng đi mấy áo quần cho vợ chồng bận cho nó lành lẽ, nghèo khổ rất rưới tội nghiệp quá. Bạch Tuyết ôm hàng để bên cái chõng mình nằm, lấy mền đắp lại rồi đi ra nhà sau nấu cơm. Khiếu Nhàn nằm trên gián mà nghĩ. Chừng 1/2 giờ đồng hồ, bỗng nghe ngoài đường có tiếng chệt kêu như vậy. Chứ là lo ăn cúp người ta, lấy gạo của người ta đem về ăn hôm nay sao không chịu trả gạo cho người ta. Điều nào má là lị ăn cướp mà, mai lị phải lại à, không lại ngồi kéo lầu à, ngồi nói cho mà biết. Lại có nghe tiếng trả lời nho nhỏ, rồi lại có tiếng đàn bà la lớn rằng, cậu, cậu, để lành mạnh, đi kéo xe hai ba bữa rồi, sao cậu chưa có đem tiền mà góp cho tôi? Cậu chờ tôi, lôi lưng cậu nữa phải không? Bữa nay á đi xe được bao nhiêu đâu, góp liền á bây giờ đi, không có được á hẹn mai hẹn mốt gì nữa hết á. Khiếu Nhàn bước ra, ngó thấy Chí Đại mặc quần bố xám, quần cụt tới đầu gối, đứng trân trân. Một người chệt đang xỉ xô trong mặt, còn một người đàn bà đang lật lưng lấy tiền. Ông lấy làm khó chịu hết sức, liền hỏi thiếu nợ bao nhiêu ông trả. Chí Đại ngó thấy mặt ông, mặt mày tái mét, đứng trân trân, hai hàng nước mắt nhỏ giọt, không nói tiếng chi được hết. Khiếu Nhàn hỏi thiếu tiền gạo bao nhiêu, người chệt nói một đồng, ông lấy bạc ra trả liền. Ông hỏi người đàn bà có thiếu bao nhiêu tiền, người ấy nói thiếu 15 ngày tiền, mỗi ngày 5 cắt. Ông đưa 7 đồng bạc rưỡi cho người đàn bà ấy, rồi nắm tay Chí Đại dắt vô nhà. Chí Đại mặt mày sượng sùng, nên cứ đi theo như con nít, không nói một lời nào hết. Vô tới nhà rồi, Khiếu Nhàn nói rằng, ông không về vợ chồng cháu nghèo đến nước này. Chừng ấy, Chí Đại mới tỉnh lại, liền lại ông và khóc và nói rằng, cháu lỗi với ông nhiều quá, xin ông tha thứ. Khiếu Nhàn đỡ dậy mà nói rằng, cháu Đùm Bạch Tuyết, nó mới khỏi xa tay vào kẻ thù, vậy ông mang ơn cháu, chứ cháu có lỗi chi đâu. Thưa ông, dầu ông thương cháu, ông tha lỗi cho cháu đi nữa, cháu cũng hổ thầm hoài. Bởi vì cháu thọ ơn ông, cháu chưa trả được, mà cháu lại làm phạm đến danh giá nhà ông nữa, thì cháu còn mặt mũi nào dám ngó thấy ông. Ông nói cháu cứu vợ cháu. Thưa ông, cháu nghe lời ấy cháu càng thẹn thùng thêm nữa. Chớ chi cháu là đấng trượng phu quân tử, thì gặp lúc vợ cháu hoạn nạn như vậy, cháu phải tận tâm bảo hộ nó, hoặc phải liệu thế nào mà chống cự với kẻ nghịch, hoặc phải kiếm chỗ tử tế gửi nó ở, rồi nuôi dưỡng nó, chờ ông về mà giao lại cho ông. Cháu lại không biết bền chí kiên tâm coi nghĩa nhẹ hơn tình, làm cho vợ cháu khi mới ra đi thì chịu tiếng oan, mà thành tiếng hư thiệt. Dường ấy thì cháu là đứa thất phu bất nghĩa, thế nào mà không hổ thẹn được. Dầu cháu không nói cho hết lời, ông cũng đã hiểu rồi. Việc này tại trời khiến như vậy, chứ không phải tại ai hết. Mà nếu muốn bắt lỗi ra thì một đứa một chút, chứ không phải lỗi một mình cháu. Bạch Tuyết ở sau lắng nghe đủ mọi lời, chừng nghe tới đó liền bước ra mà nói rằng, dạ thưa ông, lỗi này là tại cháu, chứ không có phải là tại ai hết. Bởi vì lúc cháu mà trốn ra đi, cháu đã mang tiếng lấy Chí Đại rồi. Bởi vậy, cháu thầm nguyện là kết tóc trăm năm với ảnh mà thôi, chứ không lẽ thác thân với người nào khác nữa được. Đã vậy mà cháu lại hiểu, ông muốn gả cháu cho ảnh nữa, nên lên tới Bạc Liêu, cháu tỏ thiệt không có ái ngại chi hết á. Khiếu Nhàn cười và nói rằng, thôi, bỏ chuyện cũ đi, chẳng cần phải giành lỗi với nhau làm gì, ông đói bụng rồi. Vậy nếu cháu nấu cơm rồi thì dọn ra đây mà cho ông ăn với. Bạch Tuyết đi dọn cơm, còn Chí Đại đi thay đổi áo quần. Anh lon ton thiệt về, nghe Khiếu Nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết thì anh ta niềm nở vô cùng. Đêm ấy, Bạch Tuyết thuật hết mọi việc lao khổ của Chí Đại cho Khiếu Nhàn nghe, rồi nói rằng, thưa ông, vợ chồng của cháu Phố Hiệp đã gần 2 năm rồi, mà chưa có hôn thơ hôn thú được. Nay sẵn, có ông ở đây, cháu xin ông bằng lòng cho vợ chồng cháu ra xã Tây mà làm hôn thú cho rồi. Khiếu Nhàn cười mà đáp rằng, bây giờ đã thành hôn rồi, còn xin phép tắc cái gì nữa? Mà thôi, để mai rồi ông sẽ tính việc đó cho. Sáng mai, Khiếu Nhàn bảo Chí Đại ở nhà nói chuyện chơi cho vui và lén đưa cho Bạch Tuyết 50 đồng bạc, đặng đi chợ mua ăn hoặc muốn sắm vật chi tự ý. Ông nghe nói ở dãy phố đó có ông Nhiêu Tâm, thổi nay hút thuốc cho Bạch Tuyết uống, ông mới lợi làm quen chơi, rồi cậy đứng chủ hôn giùm cho Chí Đại, còn ông thì đứng chủ hôn cho Bạch Tuyết, đặng có làm hôn thú cho cháu. Ông Nhiêu Tâm vẫn có lòng thương Chí Đại, nên nghe cậy thì ông chịu liền, đợi ít ngày may áo quần cho vợ chồng Chí Đại xong rồi, mới dắt nhau xuống trước mặt xã Tây xin làm hôn thú đủ phép. Làm hôn thú xong rồi, ông cháu trở về nhà, Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết vừa phỉ lòng phỉ nguyện nên vui vẻ vô cùng. Chí Đại tuy cũng vui, song nếu dòm mặt cho kỹ thì thấy anh ta có sắc lo. Tối lại, Khiếu Nhàn nói với Chí Đại rằng: sự nghiệp của ông tính hết cũng được mấy muôn đồng, mà cháu của ông bây giờ duy còn có một mình con Bạch Tuyết mà thôi. Ông biết cháu là người chí cao bụng tốt, bởi vậy từ ngày gặp cháu đến nay, ông yêu mến cháu cũng như là cháu ruột của ông vậy. Nay ông gả Bạch Tuyết cho cháu được rồi, thì ông toại chí vui lòng, chẳng còn lo buồn chi nữa. Vậy ông tính đem hai cháu về ở với ông, trước hai cháu đỡ cực thân, sau ông có người hữu hỷ. Sự nghiệp của ông đó là sự nghiệp của hai cháu, vậy hai cháu phải về mà cai quản, chứ ông già yếu rồi, ông không có coi sóc được nữa. Thôi hai cháu sửa soạn đồ đạc, đặng bữa nào đi với ông. Chí Đại ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa rằng: thưa ông, cháu là đứa nghèo hèn côi cút, ông đem lòng thương cháu, đã không chê cháu bất lương bất nghĩa, mà lại còn tính làm cho cháu ấm áo, no cơm. Lẽ thì cháu phải vâng lời mau mau dắt vợ cháu về ở với ông, đặng lo giấc ngủ, bữa ăn mà đền bồi ơn trọng mới phải. Ngắt gì vợ cháu, nói gì đại nghĩa nên mới quyết trao thân gửi phận cho cháu. Mà đại nghĩa ấy, cháu chưa làm dùng cho vợ cháu được, trong lòng cháu vẫn ái ngại hoài, nên không vui mà tính chuyện chi khác được. Việc đại nghĩa cháu nói đó là việc gì? Cháu nói rõ cho ông nghe thử coi. Thưa ông, ngày vợ cháu lên gặp cháu tại Bạc Liêu đó, nó có thuật rõ sự bà phủ tráo thuốc mà giết nhạc mẫu cháu, đặng giật chồng, rồi cãi cháu ra giúp sức nó mà trả thù báo oán. Cháu biết sức cháu là châu chấu không thể chống với xe nổi, mà cháu không biết dằn lòng để nhượng cái trách nhiệm ấy cho người có thế lực họ gánh cho. Cháu kết duyên với vợ cháu, tức là phải lo báo thù giùm cho vợ cháu, mà hơn một năm nay cháu không lo chi hết, nên cháu hổ thẹn vô cùng. Khiếu nhà nghe nói nửa chừng, liền dây qua ngó Bạch Tuyết đang ngồi khóc, ông mới hỏi rằng: chuyện tráo thuốc ai cho cháu biết mà cháu quyết chí báo thù? Dạ, thưa ông Sen. Khiếu Nhàn lắc đầu rồi ngó ra ngoài đường, rưng rưng nước mắt. Cách một hồi, ông mới nói với Bạch Tuyết rằng: việc ấy xảy ra đã hơn 15 năm rồi, cháu còn nhắc lại làm chi? Bây giờ cháu tính báo thù, mà chừng báo thù được rồi, mẹ cháu nó có sống lại được hay sao? Bạch Tuyết và khóc và nói rằng: vậy chứ kẻ sát nhân, ông đành để cho ăn hưởng phú quý hoài sao? Cháu mà đã nguyện, nếu cháu không có trả thù cho mẹ cháu được, thì cháu không có chịu thấy mặt người ấy. Chi vậy cháu? Ở đời làm lành thì gặp lành, mà làm dữ thì gặp dữ. Đứa dữ để cho trời hại nó, mình nuôi hận kết oán làm chi? Ông biểu, để trời soi xét, họ làm như vậy mà 15 năm nay có thấy trời hại họ đâu. Đừng có nói quấy, không có nên. Ông biểu cháu phải nghe lời. Hồi trước ông vừa nghe việc tráo thuốc thì ông cũng giận như cháu. Ông muốn đi kiện cho quan trị tội cái đứa sát nhân. Xong ông nghĩ dầu quan có phân thây xẻ thịt nó ra đi nữa, mẹ cháu cũng đã mất rồi, không thể nào sống lại được, nên ông mới bỏ qua. Thôi cháu nghe lời ông, đừng có thèm nhớ tới việc ấy nữa. Không nhớ sao được? Vậy chứ cháu thương má cháu mà hơn ông thương con hay sao? Ông biểu cháu, cháu phải nghe lời, đừng có trái ý ông. Bạch Tuyết không dám trả lời, xong ấm ức trong lòng nên ngồi khóc rưng rức. Khiếu Nhàn muốn kiếm chuyện nói lãng nên dây qua hỏi Chí Đại rằng: Sao? Cháu tính bữa nào đi về Cà Mau với ông? Thưa ông, cháu tính khó đi lắm à. Sao vậy? Bởi vì vợ chồng cháu thành hôn với nhau trái ý quan phủ lắm. Nếu nay mà vợ chồng cháu dắt nhau trở về Cà Mau thì coi như tuồng muốn chọc giận quan phủ vậy. Đã vậy mà phận cháu nghèo hèn, tuy ông thương cháu nên đem cháu về, mà cháu cũng vì muốn phục vụ ông nên mới về, chứ chẳng có ý chi khác. Xong người ngoài không rõ đặng bụng cháu, họ dòm vô, chi cho khỏi họ nói ngày trước cháu thấy vợ cháu giàu sang, nên cháu rù quến đặng ăn của. Cháu không trả thù dùm cho vợ cháu được thì cháu hổ thẹn với vợ cháu. Nếu cháu còn phải hổ thẹn với thiên hạ nữa thì cháu sống sao được. Thưa ông, như ông có lòng thương vợ chồng cháu, muốn cho cháu toàn danh tiết và vợ cháu khỏi cực khổ tấm thân, thì xin ông làm ơn cho cháu gửi vợ cháu nương náu ít năm. Chừng nào cháu làm nên thì vợ chồng cháu sẽ sum hiệp. Ai làm được? Chị Tám. Bạch Tuyết cháu mày mà thưa với ông rằng: Thưa ông, cháu cũng biết phận gái mà bỏ nhà ra đi thì nhục nhã cho tông môn lắm. Nhưng tại vì cháu suối cha cháu quá nên bất đắc dĩ cháu phải liều thân. Hơn một năm nay, hễ mà cháu nhớ đến ông ở nhà một mình, vào ra hiu quạnh thì cháu đau lòng xót dạ chịu không đặng. Này cháu thiệt muốn về mà hữu hỉ với ông, nhưng mà có về thì về cho đủ vợ đủ chồng, chứ đạo vợ chồng phú tắc cộng lạc, bần tắc cộng ưu. Lẽ nào cháu về vui hưởng thanh nhàn, còn để cho chồng cháu dày bừa gió bụi cho đành? Khiếu Nhàn lắc đầu nói rằng: Hay, đưa bây đứa nào nói nghe cũng phải hết á. Có về thì về đủ vợ chồng, chứ kẻ bắt người nam mà sao được. Chứ chi gia tài ông một gánh một bưng thì ông cũng túm mà đi với vợ chồng bay cho xong. Thôi, nếu vợ chồng mà cháu không chịu về thì để ông tính như vậy nè. Gia tài của ông đó chính là gia tài của vợ chồng cháu. Vậy bây giờ cháu muốn 5-7 ngàn hoặc bao nhiêu vốn buôn bán mà làm ăn thì cháu cứ nói đi. Ông về ông lấy đem lên liền cho. Còn như ý cháu muốn làm thông ngôn ký lục thì cũng nói cho ông biết. Dẫu tốn hao bao nhiêu ông cũng ráng lo cho cháu. Chí Đại đáp rằng: Thưa ông, cháu mang ơn ông rất nhiều. Mấy năm nay cháu làm buồn cho ông thì có, trả ơn cho ông thì chưa. Ông thương cháu, ông nói chuyện nãy giờ cháu cầm cũng bằng bạc muôn rồi á. Giá lại phận cháu là trai, đủ tay đủ chân như người. Nếu trời đất định số cháu phải cực khổ trọn đời, mà ông cứu vớt cháu thì sợ nghịch ý trời đất. Vậy xin ông an dưỡng quý thế, đừng lo cho phận cháu mà nhọc lòng ông. Khiếu Nhàn cười mà đáp rằng: Cháu lận nghe còn sơ xiển lắm. Chẳng phải ông không đủ lòng mà cãi với cháu. Xong ông biết cháu là đứa chí cao, tánh cứng nên không cãi làm chi. Đã vậy mà sách có câu: quân tử ái nhân dĩ đức, tiểu nhân ái nhân dĩ cô trích. Bởi ông không có muốn ép cháu về Cà Mau, mà ông cũng không muốn ép cháu thọ tiền bạc nữa. Chí Đại ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Thưa ông, nếu được như vậy thì cháu chịu. Khiếu Nhàn mừng rỡ liền nói rằng: Thôi, để thủng thẳng ông sẽ tính cho. Ông tính là mai ông về thẳng nhà. Vậy ông để lại cho vợ chồng cháu vài trăm đồng bạc mà xài. đợi ông trở lên rồi sẽ hay. Chí Đại nghe nói tới tiền bạc thì mắc cỡ ngồi cúi mặt lặng thinh. Khiếu Nhàn biết ý nên nói tiếp rằng: ông thấy vợ chồng cháu nghèo khổ quá, ông chịu không có được. Ông bàn tính câu chuyện với cháu đây là lấy nhiệt tình mà nói, chứ chẳng có ý khinh cháu đâu mà cháu ái ngại. Ông cũng biết trên đời này kẻ giàu mà gả con cháu cho người nghèo thì thường khi bạc chàng rể. Nếu có thương thì bất quá cho tiền bạc chút đỉnh, chứ chẳng hề tính lập nghiệp hoặc giúp cho nó nên danh phận bao giờ. Còn người nghèo hễ cưới được vợ giàu thì trông cậy nhờ. Có kẻ bụng xấu lại mong cho ông cha bên vợ mau chết mà ăn của. Ông đây bụng chẳng phải như bụng của những kẻ giàu nọ, mà ông cũng biết bụng cháu chẳng phải như bụng mấy chú rể kia. Cháu với ông gần gũi trót một năm, ha, chẳng thấu lòng nhau hay sao mà còn nghi ngại. Chí Đại nghe lời Trí Kỷ thì cảm động, nên cúi lại Khiếu Nhàn mà nói rằng: ông biết bụng cháu, thật cháu cảm ơn vô cùng. Ơn này biết ngày nào cháu đáp được, và biết lấy chi mà đáp cho vừa. Như ông biết để tiền bạc lại, thì cháu xin lấy 24 đồng, đặng cậy ông nhiêu tâm, làm một tể thuốc cho vợ cháu uống mà thôi. Lúc này cháu nghèo, mà ông nhiêu tâm nói bệnh vợ cháu phải uống một tể thuốc nữa mới thiệt mạnh. Vậy xin ông cho bao nhiêu đó, còn tiền ăn xài để mặc cháu lo chạy. Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít chẳng hại chi đâu. Khiếu Nhàn lắc đầu, miệng chúm chím cười và lấy 24 đồng bạc đưa cho Chí Đại. Sáng bữa sau, Khiếu Nhàn về Cà Mau, vợ chồng Chí Đại đưa ông xuống ga xe lửa. Khi tới ga, Chí Đại lo mua giấy, còn Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết lên xe ngồi trước. Ông đưa Bạch Tuyết 300 đồng bạc, dặn để dành mà xây dựng, đừng cho Chí Đại hay. Bạch Tuyết sợ trái ý chồng nên dục dặc, ông ép riết mới chịu lấy. Khi xe lửa sửa soạn chạy, Khiếu Nhàn kêu vó Chí Đại mà dặn phải ở chỗ đó chờ ông, đặng chừng ông lên ông kiếm cho dễ. Xe lửa chạy rồi, vợ chồng Chí Đại thủng thẳng dắt nhau trở về. Đi dọc đường, Chí Đại tính nghỉ thêm một bữa đó nữa rồi sẽ đi kéo xe. Bạch Tuyết tỏ dấu buồn bực, không muốn cho chồng làm nghề ấy nữa. Chí Đại sợ đói nên không nghe lời. Đúng thế, Bạch Tuyết phải nói thật sự, ông có để lại 300 đồng bạc. Chí Đại châu mày mà trách vợ, sao không biết trọng danh giá cho chồng. Bạch Tuyết năn nỉ nói rằng: xin anh đừng có phiền, hồi nãy đó, thiệt em không có muốn lấy bạc. Vì em cũng biết làm như vậy thì hổ bụng anh. Ngặt em thấy thân anh cực khổ, em thương quá nên mà bất đắc dĩ em phải lấy mà xây xài đỡ. Đã biết, ra ai làm ăn nghề nào cũng vậy, nhục dinh là tại mình chứ không phải tại nghề. Nhưng mà làm ăn cũng nên lựa nghề nào cho nó khỏe thân một chút. Nếu mà anh giận em, anh đi kéo xe nữa, em buồn rầu, ăn ngủ không được, chắc bệnh sẽ phát lại, càng khổ thêm cho anh nữa. Chí Đại nghe nói như vậy mới siêu lòng. Rạng ngày sau, anh ta mặc áo dài đi xuống Sài Gòn, tính kiếm việc xin làm. Vừa đi ngang qua sở họa đồ, bỗng nghe hai người lon ton nói chuyện với nhau rằng trong sở ấy có một thầy xin thôi việc. Chí Đại liền làm đơn vào xin chỗ. Ông chủ sở họa đồ thấy tuồng chữ hay nên chấp đơn cho làm và định lương mỗi tháng 18 đồng. Chí Đại mừng rỡ, mãn giờ đi riết về nói lại cho vợ hay, thì Bạch Tuyết cũng mừng. Tối lại anh ta lại nhà ông Nhiêu Tâm mà xin ổng làm một tể thuốc cho vợ uống. Ông Nhiêu Tâm vừa nghe nói liền lấy quái thuốc đưa cho Chí Đại và nói Khiếu Nhàn đã biểu ông làm thuốc hôm nay mà cũng đã trả tiền trước rồi. Chí Đại đứng chân hững. Ông Nhiêu Tâm vẫn đã có nghe Khiếu Đại thuộc tánh khí khái của Chí Đại rồi, nên thấy anh ta lưỡng lự, ông mới nói rằng: Tiền bạc là vật nhỏ mọn, cháu chẳng nên hiềm nghi lắm mà nhọc lòng. Chí Đại tạ ơn rồi đem thuốc về, mấy người cho tiền ngày. Tiền tháng hôm nay, nghe nói vợ Chí Đại, con nhà giàu, thì đã đem lòng kính phục. Nay thấy Chí Đại được làm thầy thông thì lại càng thêm kiên nể nữa. Còn ông Khiếu Nhàn đi về dọc đường, suy tới, tính lui, không biết dụng kế nào giúp đỡ Chí Đại, mà anh ta khỏi hiềm nghi hổ thẹn. Về đến Cà Mau rồi, bữa sau, ông ta qua dinh quan phủ, nói dối rằng ông đi chơi trên Mỹ Tho, gặp Bạch Tuyết ở chung với Chí Đại. Ông biểu về, hai đứa trẻ không nghe lời. Nói như vậy đặng thử ý quay quan phủ thương ghét lẽ nào. Quan phủ lặng thinh một hồi rồi nói rằng, thứ đồ con hư, chết đâu thì chết khuất mắt, cha còn biểu nó về làm chi. Khiếu Nhàn thấy vậy không nói chuyện Bạch Tuyết nữa, lại xin cho đem ông già Sen về mà coi sóc việc nhà. Lúc ấy ở Cà Mau có một người khách Hải Nam tên Lâm Liễn Thành, buôn bán lớn, có kho để trữ cá khô, than nước và gạo trắng, lại có sắm 4 chiếc ghe biển, tục á, kêu là tàu Hải Nam, để chở mấy vật ấy qua Hạ Châu, hoặc Hương Cảng, hoặc Simla mà bán. Bữa chiều nọ, ông Khiếu Nhàn kế tiệm Lâm Liễn Thành nói chuyện chơi. Trong lúc đàm luận chuyện buôn bán, Liễn Thành nói rằng buôn bán bây giờ chẳng có chi lợi, bằng qua Ấn Độ Dương, vớt ngọc điệp, đem về Quảng Đông, Hương Cảng mà bán. Ngặt vì anh ta không có vốn đủ, và không có người đi coi vớt ngọc điệp, nên làm không đặng. Khiếu Nhàn nghe nói, liền hỏi phăng coi việc làm ấy phải xuất vốn chừng bao nhiêu. Liễn Thành nói phải xuất vốn 2 muôn đồng mới đủ. Khiếu Nhàn ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, nếu chú muốn làm việc đó thì tôi hùng 1 muôn, phần chú 1 muôn được hay không? Kiểu hùng rồi được, ngặt gì ông gia thế lớn, không lẽ bỏ nhà được. Tôi thì mắc coi buôn bán ở đây, đặt người ở Quảng Đông, Hương Cảng coi bán thì dễ, còn người đi tàu đi vớt ngọc điệp biết giao cho ai bây giờ? Không hại chi, người đi coi vớt ngọc điệp để tôi kiếm cho. Nếu có người thì tốt lắm. Hai người bằng lòng cả hai, nên bữa sau hội lại mà lập tờ hiệp đồng. Trong tờ có định người đi coi vớt ngọc điệp, ăn tiền công mỗi tháng 60 đồng. Lại hễ buôn bán có lời thì còn được lãnh thêm tiền huê hồng, tính thập phân chi nhất. Các việc tính xong rồi, Khiếu Nhàn bị ông Sen qua nhà, còn ông đi tuốt lên Sài Gòn cho Chí Đại hay. Chí Đại nghe nói hết sức mừng rỡ, nên chịu đi liền và xin gửi vợ ở nhà với ông, đặng đi một mình cho dễ. Bạch Tuyết thấy chồng với ông ngoại đều như vậy, nên không dám cãi, xong mặt không vui. Khiếu Nhàn thấy vậy mới nói rằng, cháu đừng có buồn, cháu về ở nhà với ông cho chồng cháu đi làm ăn 1-2 năm. Nếu mai giàu được nó trở về, vợ chồng sum hiệp, an hưởng thanh nhàn, vậy há chẳng vui hay sao? Chí Đại xin thôi, làm sợ họa đồ. Vợ chồng từ giả, hai vợ chồng Lon Ton Thiệt và ông Như Tâm, rồi đi theo ông ngoại về Cà Mau. Khi tới rồi, tối lại Khiếu Nhàn dắt vợ chồng Chí Đại qua dinh, mà nói cho chàng lạy quan phủ, bà phủ. Quan phủ giận, nằm trong phòng không chịu ra. Còn bà phủ ngồi xỉa thuốc sống, trỗi giọng thấp giọng cao mà mắng nhiếc Bạch Tuyết mà cũng chịu cho lạy. Bạch Tuyết vì sợ trái ý ông ngoại nên phải qua bên phủ. Chừng qua tới đó, thấy tình cảnh như vậy cô lấy làm bất bình, nên vợ chồng đem để khay trầu rượu trên bàn thờ mẹ, mà lạy rồi ra về, không thèm cậy bà phủ an ủi dùng cho quan phủ bớt giận. Sáng bữa sau, Khiếu Nhàn dắt Chí Đại xuống tiệm Lâm Liễn Thành cho giáp mặt nhau và bàn tính việc đi vớt ngọc điệp. Định chắc ngày khởi hành rồi, Khiếu Nhàn lén đem phần hùng 1 muôn đồng mà giao cho Lâm Liễn Thành, và căn dặn đừng nói công chuyện hùng hạp cho Chí Đại biết. Phần 5. Chí Đại đi rồi, Bạch Tuyết ở nhà xốn xao ăn chẳng biết mùi, ngủ không yên giấc, thương nỗi chồng chân trời góc biển linh đinh, rồi lại giận phận mình không rửa hờn báo quán đặng. Khiếu Nhàn thấy cháu không vui, cứ theo kiếm lời khuyên dỗ hoài. Bạch Tuyết sợ ông phiền lên trước mặt thì ráng làm vui, mà sau lưng thì châu mày ủ mặt. Bạch Tuyết đã không đành an hưởng thanh nhàn, còn để cho chồng linh đinh cực khổ, mà cách chừng một tháng không hiểu quan phủ có ý chi. Ngài quá xin khiếu nhàn cho rước con đem về. Tuy khiếu nhàn không cho, nói rằng Bạch Tuyết ở với ông đặng vào ra hủ hỷ cho vui. Xong Bạch Tuyết phát nghi, sợ bà phủ bày mưu tính kế chi đây, nên mới xúi quan phủ qua rước, cô bèn tính trốn nữa. Một là tránh bà phủ, hai là quyết làm cho cực khổ tấm thân như chồng, đợi chừng nào chồng về sẽ sum hiệp mà chung hưởng phú quý. Tối bữa nọ, khiếu nhàn ngủ rồi, Bạch Tuyết đứng ngồi may, thấy ông Sen đứng sớ rớ gần đó, cô mới kêu lại và khóc mà nói rằng, tôi thấy ông ngoại tôi càng ngày càng già yếu rồi, phận tôi là gái có chồng, khó nghĩ mà trọn đạo thần hồn với ông ngoại tôi được. Tôi tớ trong nhà, tôi cậy có một mình ông mà thôi, vậy ông á, nghĩ bụng má tôi với củ tiền, sáng là lo lắng cho ông ngoại tôi. Nếu mà ông hết lòng á, thì dẫu ngàn năm vợ chồng tôi cũng chẳng quên ơn nữa. Ông Sen nghe lạ tai bèn hỏi rằng, cháu nói cái gì vậy? Nay cháu đã về đây, mà ông cũng đã về bên này rồi nữa, cháu còn lo sợ nói gì? Bạch Tuyết không trả lời, dây mặt vào vách mà khóc. Cách vài ngày, khiếu nhàn đi đám cưới trong Tràm Trẹm. Bạch Tuyết ở nhà lén ông Sen tóm gót quần áo và lấy 300 đồng bạc rồi mướn ghe đi mất. Khiếu nhàn đi đám cưới về hay việc Bạch Tuyết trốn thì ông sửng sốt lo sợ, phận gái liễu bồ lộ đồ hiểm trở nên bị ông Sen qua nhà đặng ông theo mà. Khiếu nhàn thương cháu như vậy mà Bạch Tuyết đành lòng bỏ ông mà đi, nghĩ thiệt tội nghiệp cho ông, mà cũng đáng giận cho Bạch Tuyết. Có lẽ cô ta từ nhỏ chí lớn không gần gũi ông, nên thương thì thương mà không triều mến, bởi vậy cô mới đành vì chồng mà phụ lòng ông. Bạch Tuyết ra khỏi nhà lật đật mướn ghe đưa lên Sài Gòn, quyết tình đến chốn kinh thành xông pha gió bụi, giày đạp tuyết xương như chồng, chớ chồng cực khổ, mình thanh nhàn thì không trọn niềm phú phụ. Cô đi tàu lục tỉnh lên tới Cần Thơ, tàu vừa cập cầu, bỗng thấy có một thầy, trạc chừng vài mươi tuổi, da trắng môi son, mình mặc đồ lan xa, tay cầm dù lục soạn, bước xuống tàu, rồi đi thẳng vào phòng nhì, sau lưng có một đứa nhỏ, theo sách vali. Sáng bữa sau, tàu lên đến Châu Đốc, thầy leo lên bon, đứng hứng mát, hai tay cầm ống nhòm kê vào cặp mắt mà xem tứ hướng, rồi dưới qua thấy Bạch Tuyết, thầy men men lại gần, miệng chúng chiếm cười mà hỏi rằng, xin phép cô cho tôi hỏi thăm một chút, biết có được hay không? Thưa thầy, thầy muốn hỏi việc chi? Tôi thấy cô, tôi nhớ mày mày mà không biết cô ở đâu. Dạ thưa, tôi ở Sóc Trăng. À phải, năm nay cô chưa có chồng hay sao mà đi một mình vậy? Bạch Tuyết hiểu ý con trù này muốn chọc ghẹo mình, nên cười thầm rồi đáp rằng, à thưa, à, tôi có chồng, mà xong chồng mà tôi khác chứ không phải như thầy. Vậy chứ như ai? Thưa như mấy người mà nghiêm nghị đó, ăn nói khiêm cung, cử chỉ tề chỉnh kìa. Nói vậy tôi đi, chẳng là liếng sáo, sắc sược lắm sao? Thưa, lời ấy tôi đâu có dám nói. Chẳng biết chồng cô là ai? Xin cô cho tôi biết đặng tìm mà học. Thưa chồng tôi ở bên Dũng Liêm á. Ủa, ở Dũng Liêm là ai kìa? Tôi ở tại Long Hồ, nếu cô nói tên có lẽ tôi biết. Thưa chồng tôi là Phan Chí Đại. Cơ khổ dữ không? Tôi xin lỗi chị, vì tôi không biết tên nên tôi làm vậy, xin chị chớ chấp. Bạch Tuyết không hiểu chứng hững là ai, vừa muốn hỏi thì thầy ấy nói tiếp rằng, tôi đây là con ông hội đồng diễn ở Long Hồ. Anh ở nhà khi còn nhỏ lên tại nhà ông già tôi đi học. Có lẽ khi anh có nói chuyện đó lại cho chị nghe chứ? Dạ, có nói. Mà xin lỗi thầy, thầy có phải là tên Lý Trường Thành hay không? Phải, khi anh ở nhà thi đậu vào trường Mỹ Tho thì tôi còn học ở tại Long Hồ. Chừng tôi được vào trường Mỹ Tho thì anh thôi học. Bởi vậy từ ấy đến nay anh em không gặp mặt nhau nữa. Chị đi đâu đây? Còn anh bây giờ ở đâu? Làm ăn khá hay không? Bạch Tuyết tỏ thiệt rằng chồng mình gặp thời vận chẳng may nên nghèo nàn, nay làm từng khạo mướn cho chệt, ngồi tàu đi qua Ấn Độ Dương mà vớt ngọc điệp, có để vốn liếng lại chút đỉnh, nên mình tính lên Sài Gòn ở mua bán làm ăn, ở mà chờ chồng về. Còn việc của cô thì cô giấu, không chịu nói con ai và gốc ở đâu. Lý Trường Thành nói rằng mình học vừa mới thi đậu về nhà gặp tang cha, bây giờ mẹ lại mang bệnh ho lao nên đi qua Cần Thơ rước thầy hốt thuốc cho mẹ, luôn dịp đòi bạc của họ thiếu. Tối bữa sau tàu tới Vĩnh Long, Lý Trường Thành mời Bạch Tuyết ghé chơi cho biết nhà. Bạch Tuyết tính ghé đó đặng sáng ngày xuống Vĩnh Liêm thăm mộ cha mẹ chồng. Xong cô nghĩ ở Long Hồ cô không quen với ai, và phận cô là gái, không lẽ đi theo Trường Thành mà về nhà trong lúc đêm hôm, nên cô từ chối mà đi luôn, không chịu ghé. Tàu tới Mỹ Tho, Bạch Tuyết ban đầu muốn kiếm chỗ ở, đặng may thuê vá mướn mà độ nhật. Xong cô nghĩ lại là người Bạc Liêu, Cà Mau hay lên xuống Mỹ Tho, nếu ở đó lâu, sợ lậu tin rồi ông ngoại theo kiếm bắt, nên cô phải thẳng lên Sài Gòn. Cô lên tới Sài Gòn, tuy quen biết phía cầu Kiệu nhiều, sao không dám lên đó mà ở, sợ ông ngoại biết chỗ lên kiếm, nên cô mấy lần vô phía chợ đuổi, tính kiếm nhà, xin ở đậu mà may mướn. Cô đương sách gói, đi thơ thẩn ngoài đường, bỗng gặp bà già bán cháo đậu, đứng ngồi giữa gốc cây bàn mà nghỉ mát. Bạch Tuyết ngồi xề xuống một bên, giả mua cháo, đang làm quen hỏi thăm nhà cửa. Bà ấy nói nhà ở trong đường hẻm. Bạch Tuyết hỏi thăm đến chồng con thì bà nói bà có một mình, không có bà con chi hết. Bạch Tuyết mừng thầm, liền năn nỉ xin ở đậu, chiều chia tiền phố với bà. Bà già nghĩ nhà mình rộng rãi, mà khi đi bán cháo thì không có ai qua nhà, nên chịu cho Bạch Tuyết ở và dắt Bạch Tuyết về nhà. Bạch Tuyết thấy nhà không có đồ đạc chi hết, nên ngồi nghỉ một hồi rồi bà già dắt đi mua giường chiếu mùng mền, đem về dọn chỗ nghỉ ngơi. Bà già này không ai biết tên là chi, thổi nay lối xóm cứ gọi bà già bán cháo đậu mà thôi. Bữa nào cũng vậy, hễ khuya bà thức dậy sớm nấu cháo, sáng ra bà gánh đi bán các nẻo đường, mỗi ngày mua cơm gạo, trầu thuốc, rồi còn dư chừng vài ba cắc. Bà bổn tánh thuần hậu, vui vẻ, nên ai cũng thương. Ngặt bà có một tật là bà lẻo mép, chuyện đầu này bà hay đem nói đầu kia mà thôi. Có Bạch Tuyết ở đậu, bà đi bán khỏi khóa cửa nữa, mà Bạch Tuyết cũng nhờ bà đi bán, nên bữa nào cũng gửi tiền cho bà mua cá thịt chút đỉnh nên khỏi đi chợ. Tuy bà lẻo mép mà bà làm lợi cho Bạch Tuyết, bởi vì đi đến đâu bà cũng khoe Bạch Tuyết may khéo, nên Bạch Tuyết ở đó chưa được bao lâu mà người gần xa đem áo quần đến mướn cô, không đủ thì giờ may cho kịp. Bạch Tuyết ở đó được vài tháng, may mướn tiền xài không hết nên mấy trăm đồng bạc cô đem theo, còn y nguyên không bớt một đồng nào. Chiều bữa nọ, Bạch Tuyết thấy trời tốt, muốn đi mua ít thước vải để may áo vắng mặt trong nhà. Nhưng vì cô ít đi chơi nên nhát đi một mình, mới cậy bà bán cháo đậu đi với cô. Mua đồ rồi chừng về ngang qua nhà xe lửa Chợ Lớn, Bạch Tuyết ngó thấy một cô đội chừng 15 hoặc 16 tuổi, mình mặc áo quần vải đen, đầu choàng khăn lụa đỏ, tuy bộ quê mùa, song mặt mày sáng rỡ, một tay ôm dù, một tay xách gói, ở trên xe bước xuống, đứng bỡ ngỡ, giáo giác, dường như không biết đi ngã nào. Khi Bạch Tuyết với bà cháu đậu đi gần đó, thì cô hỏi thăm một người kéo xe rằng, anh ơi, anh có biết nhà chị Tư Kiều ở đâu, xin anh chỉ dùm chút anh. Rồi lại nghe người kéo xe đáp rằng, trời đất ơi, ở đất Sài Gòn này thiên hạ muôn ngàn, ai biết hết cho đặng, ở đường nào, số mấy, nói cho rõ người ta mới chỉ cho chứ. Bộ cô nọ biết lời hỏi của mình quê mùa, nên cô thẹn thùa, đứng dụ dụ rồi nói một mình rằng, chỉ có nói mà bây giờ có nhớ đâu. Bạch Tuyết đã đi qua khỏi rồi, nghe mấy lời ấy, biết cô nọ là người lục tỉnh, chưa từng lên Sài Gòn. Vừa muốn trở lại hỏi thăm cho rõ, rồi chỉ dùng làm nghĩa,